Chương 1708, tiểu bảo bối tiểu tiên nữ. Mắt thấy mấy vị đỉnh cấp lính đánh thuê cấp S đem Diệp Hoàn Hoàn vây lại, Thẩm gia đại công tử trợn mắt chừng một cái, lạnh giọng quát lên, đều con mẹ nó nghĩ gì vậy? Nghe Thẩm gia đại công tử lời ấy, mấy vị đỉnh cấp lính đánh thuê cấp S trố mắt nhìn nhau, không phải là Thẩm gia đại công tử để cho bọn họ đi đánh Diệp Hoàn Hoàn à? Nhưng nếu Thẩm gia đại thiếu gia đã mở miệng, mấy người chỉ có thể lui trở lại, cũng hướng về tiểu cơ linh quỷ Trương Tắc Niên đi tới. Vào giờ phút này, Trương Tắc Niên mặt đầy vẻ kinh ngạc, thậm chí là khó tin. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, em đẹp, tử thần sư huynh vì sao phải để cho người đánh chính mình? Còn không đợi Trương Tắc Niên suy nghĩ nhiều, thậm chí Trương Tắc Niên còn chưa phục hồi tinh thần lại, mấy vị hàng đầu lính đánh thuê cấp S quả đấm, đã giống như mưa rơi hướng trên mặt cùng trên người của hắn rơi xuống. Khu phân phát nhiệm vụ đông đảo học viên lính đánh thuê, mặt hiện lên vô hình vẻ quái dị, em đẹp. Làm sao đem Trương Tắc Niên đánh nữ thần ta nhớ ngươi nhớ thật là tốt khổ a. Thẩm gia đại công tử ở dưới ánh mắt khó tin của mọi người, đi tới bên người Diệp Hoàn Hoàn, mở miệng nói. Nghe Thẩm gia đại công tử lời ấy, mọi người hoảng sợ trợn to cả mắt. Lần này, bọn họ tin chắc mình tuyệt đối không có nghe lầm Thẩm gia đại công tử, nghĩ Diệp Hoàn Hoàn nghĩ thật là tốt khổ là thực sự, không sai. Tử thần sư huynh nhận biết Diệp Hoàn Hoàn còn thích Diệp Hoàn Hoàn rõ ràng như vậy, nhất định là a chửi thề một tiếng. Cái kia Trương Tắc Niên chẳng lẽ là kẻ ngu đi, tử thần sư huynh cùng Diệp Hoàn Hoàn nhất định là quen biết đã lâu rồi liền người ta quan hệ đều không thể biết rõ, lại có thể ở nơi này khích bác ly gián, ta xem hắn bị đánh chết đều không thua. Thiệt giờ phút này, Trương Tắc Niên gắt gao dùng dơ lên hai cánh tay che chở đầu, sớm đã là khóc không ra nước mắt, hắn làm sao biết, tử thần sư huynh lại có thể nhận biết cái này Diệp Hoàn Hoàn, nhận biết cũng liền thôi, lại còn thích nàng tiểu bà bối. Tiểu tiên nữ ngươi nhớ ta không? Thẩm gia đại công tử hàm tình mạch mạch nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, ôn nhu hỏi. Diệp Hoàn Hoàn, đầu óc của Thẩm gia đại công tử này, tựa hồ là quả thực như thế có chút không quá bình thường. Tiểu tiên nữ, ngươi nhất định phi thường nhớ ta đi, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Thẩm gia đại công tử thấy Diệp Hoàn Hoàn không mở miệng, tiếp tục cười nói. Nhưng mà, Diệp Hoàn Hoàn nhưng là cười khanh khách nhìn lấy Thẩm gia đại công tử, sau đó lắc đầu một cái, nói. Ngươi không phải là nghĩ tới ta, ngươi có thể là suy nghĩ nhiều. Thẩm gia đại công tử, nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau, bọn họ không nghe lầm chứ Thẩm gia đại công tử thích Diệp Hoàn Hoàn. Sau đó Diệp Hoàn Hoàn còn không chào đón Thẩm gia đại công tử trước mắt vị này Thẩm gia đại công tử. Bọn họ học viện xích diễm tử thần, nhưng là được xưng độc lập châu tất cả trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ nhân, cũng nghĩ ra được nam nhân cái này Diệp Hoàn Hoàn trong đầu đựng gì thế. Cơ hội tốt như vậy lại có thể không cố gắng nắm chặt, Thẩm gia đại công tử nhưng là độc lập châu tất cả nữ nhân cũng muốn gả thần tài ác không, nghiêm chỉnh mà nói, không chỉ là nữ nhân thật ra thì, ta cũng nguyện ý gả cho hắn ha ha các ngươi những người này, vì tiền, liền tôn nghiêm cũng bị mất, thật là buồn cười. Một vị lính đánh thuê trong đó học viện, từ trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng, cho dù hắn muốn kết hôn ta, ta cũng không khả năng gả cho hắn dĩ nhiên, nếu như hắn nguyện ý. Ta có thể cưới hắn chúng học viên lính đánh thuê, còn tưởng rằng có nhiều cốt khí ông chủ lại đánh thì đánh chết rồi, không sai biệt làm chứ.